chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1935, ta là Phú Nhị Đại. Vương Đình Đình theo trên bàn học xuống tới, sau đó hướng về Vương Đại Đông đi tới. Đình Đình tỷ, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông cổ họng hơi hơi nhúc nhích, thân thể lui về phía sau. Thật xin lỗi, tỷ tỷ có thể muốn đối ngươi làm hội thương tổn ngươi sự tình. Xin ngươi nhất định phải tha thứ ta. Vương Đình Đình xinh đẹp trong mắt to pha trộn lên hơi nước. Vương Đại Đông bị Vương Đình Đình bước đến góc tường. Lui không thể lui. Tại Vương Đại Đông không lui không thể lui thời điểm, Vương Đình Đình thân thủ đem tóc mình phía trên dây thun lấy xuống. Một đầu như thác nước mái tóc đen nhánh chiếu nghiêng xuống. Xem ra liền như là màu đen thác nước. Sau đó, Vương Đình Đình ngồi xổm người xuống. Bàn tay hướng Vương Đại Đông quần. Coi như Vương Đại Đông lại ngốc. Hắn cũng biết Vương Đình Đình muốn làm gì. Nói đùa sao? Hắn vẫn chỉ là đứa bé. Chỉ là cái bảo bảo. Sao có thể đối với hắn như vậy? Tuy nhiên Vương Đại Đông trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn thực là vô cùng chờ mong. Thân thể của hắn biến thành 5-6 tuổi bộ dáng lớn. Có thể nội tâm của hắn vẫn như cũ là 25 tuổi hắn. Mà lại thân thể của hắn đối với nữ nhân cũng là có phản ứng. Nói một cách khác, hắn là có thể làm chuyện này. Có như vậy trong nháy mắt, Vương Đại Đông thậm chí muốn dứt khoát nhắm mắt lại hưởng thụ tốt. Nhưng hắn theo Vương Đình Đình cái kia tràn ngập bi thương trong mắt ra hết thảy. Vương Đình Đình khẳng định là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm đi. Vương Đại Đông thân thủ ngăn cản Vương Đình Đình động tác. Hạ thấp giọng hỏi, Đình Đình tỷ, có thể nói cho ta biết đây là tại sao không? Vương Đình Đình trên mặt bi thương rõ ràng hơn. Sâu xa nói, ngươi có thể không nên hỏi tỷ tỷ sao? Để tỷ tỷ giữ lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Được chứ, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại là được. Vương Đại Đông đương nhiên muốn nhắm mắt lại. Sau đó thật tốt hưởng thụ một phen. Nhưng hắn không thể gặp nữ nhân trong mắt nước mắt. Đình Đình tỷ, ngươi có khó khăn gì nói cho ta biết được chứ? Ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Vương Đại Đông duỗi ra tay nhỏ. Nhẹ nhàng an ủi Vương Đình Đình mềm mại tóc nói khẽ. Vương Đình Đình tựa hồ có chút hưởng thụ Vương Đạo vuốt ve. Loại này vuốt ve, tựa như là tình nhân ở giữa thích. An ủi một dạng, Vương Đại Đông cái kia ôn nhu lời nói. Để Vương Đình Đình có như vậy trong nháy mắt dường như tìm tới dựa vào. Nhưng rất nhanh nàng chính là kịp phản ứng. Vương Đại Đông chẳng qua là cái tiểu hài tử mà thôi. Nhẹ giọng thở dài nói. Ngươi chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Ngươi giúp không tỉ tỉ. Ngươi không nói. Làm sao biết ta không thể giúp ngươi? Đình Đình tỉ. Ngươi thì nói cho ta biết đi. Vương Đại Đông nghiêm túc hỏi. Vương Đình Đình trầm mặc trong một giây lát. Rốt cục mở miệng nói. Ta trước đó sinh bệnh nằm viện. Thiếu người một khoản tiền, hắn để cho ta làm sự kiện này, thì cũng không cần trả tiền. Vương Đại Đông còn tưởng rằng là cái gì nếu không sự tình. Nguyên lai là tiền a. Trong mắt hắn, tiền có thể giải quyết vấn đề thì không là vấn đề. Bất quá, những lời này là không giả. Có thể mấu chốt là, rất nhiều người không có tiền. Đình Đình tỷ. Ngươi thiếu người bao nhiêu tiền? Vương Đại Đông hỏi. Vương Đình Đình khẽ cắn môi nói ra. 80 ngàn. Cái gì? 80 ngàn. Vương Đại Đông lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn còn tưởng rằng là bao nhiêu tiền vậy. Không nghĩ tới mới 80 ngàn khối tiền mà thôi. Nhìn đến Vương Đại Đông chấn kinh, Vương Đình Đình ảm đạm cúi đầu xuống. Trong lòng tránh qua một vệt tự diễu. Nàng thật đúng là ngốc a, trong lòng còn thật tưởng tượng lấy một mấy tuổi tiểu hài tử tại có thể trợ giúp nàng. Dù sao một đứa bé, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Không sao, người kia nói, chỉ cần ta, cũng không cần trả tiền. Vương Đình Đình răng ngà cắn hàm răng nói. Vương Đại Đông sắc mặt lại là trở nên có chút khó coi. Ngữ khí có chút nghiêm khắc đối với Vương Đình Đình nói ra. Đình Đình tỷ, không phải ta nói ngươi. Vì 80.000 khối tiền, về phần ngươi sao? Nhanh, đem phục mặc tốt. Tiền này, ta thay ngươi trả. Vương Đình Đình trả cho là mình là nghe lầm. Ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông. Nói ra, ngươi biết 80.000 khối tiền là bao nhiêu sao? Tại Vương Đình Đình trong mắt, Vương Đại Đông dù sao là tiểu hài tử, khả năng cũng không biết 80.000 khối tiền mang ý nghĩa bao nhiêu. Vương Đại Đông gặp Vương Đình Đình vẫn như cũ coi hắn là thành tiểu hài tử. Còn tưởng rằng hắn không biết đếm đâu. Buồn cười nói, Đình Đình tỷ, vậy ngươi nói cho ta một chút 80.000 khối tiền là bao nhiêu? Vương Đình Đình ngẫm lại nói ra, 80.000 khối tiền, có thể mua 80.000 khỏa kẹo que. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, vì lông muốn cầm kẹo que đưa ra so sánh. Lúc này nói ra, Đình Đình tỷ, ngươi mau đưa y phục mặc tốt. Đừng nói là 80.000 khối tiền, 800.000 ta cũng có thể trả nổi. Ngươi, ngươi một đứa bé, thật có nhiều tiền như vậy? Vương Đình Đình vẫn còn có chút không tin. Vương Đại Đông im lặng nói, ta là phú nhị đại được thôi. Đình Đình tỷ, ngươi nhanh đi y phục mặc lên đi. Không phải vậy một hồi ta phải phạm tội. Vương Đình Đình nghe vậy rốt cục nín khóc mỉm cười. Nói ra, ngươi cái tiểu gia hỏa, chẳng lẽ còn có thể đối tỷ tỷ làm cái gì hay sao? Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng. Đình Đình tỷ, ngươi có thể đừng nhìn ta nhỏ, cũng là có thể tai họa nữ hài tử nha. Vương Đình Đình tự nhiên coi là Vương Đại Đông là đang nói đùa, khẽ cười một tiếng, nói, ngươi nếu là thật có thể tai họa nữ hài tử, vậy tỷ tỷ nguyện ý để ngươi tai họa. Vương Đình Đình lời nói này Vương Đại Đông ngược lại là ngứa ngáy trong lòng, tê liệt. Lão tử vì lông muốn như thế chính trực. Rất nhanh, Vương Đình Đình ngay trước Vương Đại Đông mặt mặc quần áo tử tế. Dù sao nên nhìn không nên nhìn, tại nhà tắm thời điểm Vương Đại Đông đều đã nhìn hết. Huống chi, Vương Đại Đông chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Nhìn cũng liền nhìn, Đình Đình tỷ, chúng ta còn có phiền phức phải giải quyết. Phiền toái gì? Bên ngoài có hai cái chó. Chúng ta trước tiên cần phải đem bọn hắn giải quyết. Vương Đại Đông cau mày nói. Hai cái chó, dĩ nhiên là chỉ đem hắn bắt tới hai người. Muốn lúc trước, thổi khẩu khí cũng có thể đem bọn hắn thổi chết. Đáng tiếc hiện tại hắn biến thành tiểu hài tử. Cũng có chút bất lực. Chúng ta giải quyết như thế nào a? Vương Đình Đình có chút lo lắng nhìn qua Vương Đại Đông. Hoàn toàn coi Vương Đại Đông là thành người đáng tin cậy. Đình Đình tỷ, ngươi nghe ta nói. Vương Đại Đông cúi người tại Vương Đình Đình bên tai nói ra. Ngoài cửa trên hành lang, Kiều Tử Phong hai cái chó săn chính đang hút thuốc lá. Làm sao không có động tĩnh? Bên trong một người nói, nhỏ như vậy, có thể náo ra động tĩnh gì? Chỉ sợ căng cứng đều khó khăn. Một người khác cười xấu xa nói, tê liệt, tiểu tử kia nhỏ như vậy thì có bực này phúc khí. Quả thực diễm phúc không cạn, cảnh tượng này thế nhưng là trăm năm khó gặp a. Muốn không, chúng ta đi xem một chút. Hai người liếc nhau, sau đó hướng về phòng đi đến. Một người phía trước, một người ở phía sau. Đi ở phía trước người vừa đi ra một bước, phát hiện mình dưới chân bị vấp một chút. Sau đó thân thể chính là mất đi thăng bằng, hướng về phía trước phốc đi ngược lại. Tại hắn đổ địa trong nháy mắt, Vương Đình Đình liền đem đã sớm thật cao nâng trên không trung băng ghế hướng về cái kia đầu người. Phía trên đập tới, người kia rên lên một tiếng, trực tiếp ngất đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.